Chương 1134, không không nhi xảy ra chuyện. Thảo Nguyên Thủy tất khả hãn suy nghĩ như thế nào chỉnh để ý bộ lạc thời gian, trung thổ bên này Trương Bách Nhân đã tạm thời phóng hạ thân một bên việc vặt, suy nghĩ hoàng đế di phủ tung tích. Loảng xoảng trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang thiểm thước, mênh mông quần quận thiên tử long khí, tựa hồ có thể chém chết vạn vật. Trường kiếm lướt qua, trấn áp vạn pháp hiên viên thần kiếm chiếm được ở Quảng Thành tiên phủ hiên viên thần kiếm. Trương Bách Nhân trong tay khoác một đóa kiếm hoa, đạp sóng mà được, ở trên giang hồ diễn luyện kiếm thuật. Trong lúc nhất thời nhưng thấy trên giang hồ sóng lớn cuồn cuộn, kiếm khí ngang dọc, hoàng đạo khí rộng lớn cuồn cuộn, tích dễ quỷ thần vô số. Đô đốc, từ tiên sinh đến rồi. Tống Lao Sinh đứng ở bên bờ hô một tiếng. Từ Phúc lặng lặng đứng ở bên bờ, khoát tay liền ngăn lại Tống Lao Sinh kêu gọi đầu hàng, có thể nghe đại đô đốc diễn luyện kiếm thuật, với ta chờ tới nói, chính là phúc nguyên tạo hóa, ngươi đừng vội quấy rối. Kiếm thuật diễn luyện xong, trường kiếm trở vào bao, mới gặp Trương Bách Nhân chân đạp sóng lớn, đi tới bên bờ. Tiên sinh nhìn ta kiếm thuật làm sao? Đô đốc kiếm thuật không có nói, chỉ là dùng thanh kiếm này múa lên, nhưng khá là không phối hợp. Từ Phúc ánh mắt lúc này bị Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay hấp dẫn. Đô đốc kiếm thuật trọng giết chóc, thiên hạ vạn vật, thời không nhân quả, không có người nào là không thể bị giết chết, không gì không thể giết chết vật. Mà thanh kiếm này nhưng là hoàng khí cuồn cuộn, phổ thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi vương thần, ý tứ là một loại hoàng đạo. Hoàng đạo cùng giết chóc chi đạo mặc dù có tương dung, nhưng trên bản chất nhưng không thể kết hợp lại. Một loại to lớn hùng vĩ, khí khái vô song. Một loại lấy giết chóc ngăn giết chóc, thiên hạ không hề có một tiếng động. Đô đốc kiếm thuật hay a ha ha ha, tiên sinh quả thực thật tinh tưởng. Trương Bách Nhân vuốt vuốt trường kiếm trong tay, tiên sinh có thể từng gặp bản đô đốc trong tay thần kiếm. Từ Phúc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân trong tay thần kiếm, một lát sau mới nói, chẳng biết có được không, cầu xin đại đô đốc ban kiếm, gọi bần đạo cực kỳ quan sát một phen. Có gì không thể? Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay ném đi, trường kiếm rơi vào rồi Từ Phúc trong tay. Từ Phúc cuống quýt tiếp được trường kiếm, túi đầu quan sát tỉ mỉ, một lát sau mới thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy không dám tin nói, này cái này không thể nào, làm sao không thể? Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn Từ Phúc. Hiên Viên kiếm đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử, có người nói Hiên Viên kiếm năm đó theo hoàng đế phi thăng thiên giới, làm sao sẽ xuất hiện ở đô đốc trong tay? Từ Phúc trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng cười không nói, chỉ là lặng lặng chờ đợi Từ Phúc xem kiếm. Quả thực, chính diện điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, chiếu phim cửu thiên nhật nguyệt. Phản diện điêu khắc hoa cỏ trùng cá lê dân bách tính, kiếm này hoàng đạo cuồn cuộn, tất nhiên là Hiên Viên thần kiếm không thể nghi ngờ. Nghe đồn duy có trong thiên địa hoàng giả mới có thể điều động Hiên Viên kiếm, đô đốc tuy rằng là cao quý triều đình nhất phẩm, có thiên tử long khí gia thân, nhưng nghĩ muốn điều động này thần kiếm, chỉ sợ cũng ma nhờ me chưa bắt nói tới chỗ này. Từ Phúc nhìn về phía Trương Bách Nhân, trước gặp đô đốc múa thần kiếm, không hề ngưng trệ, quả thực không có đạo lý. Đúng là không có đạo lý, ta phải thiên đế truyền thừa, há lại là chỉ là phàm tục đế vương có thể so sánh? Trương Bách Nhân trong lòng xem thường, nhưng chưa có nói ra khẩu, mà là vây tay đem Hiên Viên thần kiếm cầm trong tay. Ta có Hiên Viên thần kiếm cùng truyền quốc ấn tì nơi tay, chỉ sơ tự tùy đời sau trên lại không thật sự hoàng triều đô đốc, bảo kiếm này có thể hay không bán đi? Từ Phúc một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Như thủy hoàng bệ hạ được kiếm này, tất nhiên là như hổ thêm cánh, chém giết cái kia Si Vu kim thân không ở lời hạ. Trương Bách Nhân nở nụ cười, trở tay đem Hiên Viên thần kiếm nhét vào trong tay áo. Bản đô đốc bây giờ được Hiên Viên thần kiếm, đối với cái kia Hiên Viên gì phủ trong lòng cũng có dự đoán, chúng ta khi nào khởi hành tự nhiên là càng sớm càng tốt. Từ Phúc trong mắt tràn đầy nụ cười. Trương Bách Nhân gật gật đầu, vậy chúng ta lập tức khắc khởi hành đô đốc chấm đã. Có thể hay không hơi mang lão đạo đoạn đường Viên Thiên Cương kẻ này lắc lắc lư, không biết từ nơi nào chui ra. Nhìn tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt Viên Thiên Cương, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, cuốn lên một trận cuồng phong, thân hình biến mất ở trong đình viện. Không không nhi hết sức phiền muộn, hắn gần nhất tháng ngày tuyệt đối không xưng được dễ chịu. Nhìn trước người đại hòa thượng kia, trong mắt tràn đầy không nói gì, khổ qua đại sư, ngươi hãy bỏ qua ta đi, Phật cốt xá lợi ta đều trộm, ngươi và ta trong đó nhân quả đã xong. Ngươi cần gì phải đang dây dưa ta đây? A Di Đà Phật. Khổ qua đại sư trong tay gõ lên mõ, chỉ là chắn không không nhi đưa nở dê đi. Thí chủ, bần tăng bởi vì xá lợi, sắp có một kiếp giáng lâm, kính xin thí chủ theo ta tiến về phía trước. Phật trước giải thích rõ ràng, trộm lấy thế tôn xá lợi nhưng là tội lớn, bây giờ Phật môn quật khởi sắp tới, khổ qua tốt không dễ dàng trộm được Phật môn quật khởi này thuyền lớn, há có thể không dẫn độ? Bây giờ khổ qua sắp tọa hóa, luân hồi chuyển thế, chính muốn mượn tịnh thổ che chở chuyển thế đầu thai. Xa chuyện lợi không giải thích rõ ràng, chính mình xem như là xong. Ngươi như không thể theo ta vào Phật, ta liền đem ngươi trộm lấy xa chuyện lợi nói cho Bắc Thiên Sư Đạo, nhìn ngươi làm sao cùng Bắc Thiên Sư Đạo chân nhân giải thích. Khổ qua không nhanh không chậm, vẻ mặt đau khổ nói. Ta nói đại hòa thượng, chúng ta nhưng là hảo hữu chí giao, quá mệnh giao tình, ngươi tiểu như vậy hố ta, ta như theo ngươi nhập đạo, chỉ sơ đại đô đốc liền muốn một kiếm trước tiên bổ ta không không nhi tức giận, không ngừng tận tình khuyên lơn khổ qua. Lấy không không nhi bản lĩnh, nghĩ muốn chạy trốn, hắn có một vạn loại biện pháp. Thế nhưng khổ qua nhưng bắt được hắn ngược điểm, như đem chính mình trộm lấy Bắc Thiên sư đạo xa chuyện lợi truyền tin, chỉ sơ chính mình phải xong rồi lúc trước bởi vì xá lợi chết rồi bao nhiêu người liền kim đỉnh quan trương gia đều thảm bị diệt môn. Húng chi là hắn không không nhi kim đỉnh quan trương gia ra sao bối cảnh đây chính là trương bách nhân tổ tông hứng khởi nơi. Việc này như truyền đi, không chờ Bắc Thiên sư đạo đến nhà, trương bách nhân thì sẽ một kiếm trước tiên bổ hắn. Giữa bầu trời trương bách nhân ba người phi đột, đồng nhiên viên thiên cương dừng lại đột quang, đô đốc, đứa kia không phải không không nhi, làm sao cùng Phật môn khuấy hợp lại cùng nhau ba người ngừng hạ đột quang, ở mây đầu hiển lộ thân hình, trương bách nhân nhất thời nở nụ cười. Hai người này đều chúng mình ngũ thần ngự quỷ đại pháp, tính ra có thể đều là người mình. Niệm động năm thần lưu chuyển, không không nhi cùng hòa thượng nói chuyện bị trương bách nhân nhìn ở trong mắt, sau một khắc nhất thời sắc mặt trơn nên âm tờ giờ âm ở Bắc Thiên sư đạo xá lợi bị trộm. Lại có không không nhi nhúng tay đô đốc, không không nhi này tả cờ nhất thiện trộm cướp, nếu thật sự có hiên viên phủ đệ xuất thế, chúng ta có thể mang tới hắn có thể sẽ thiếu tiêu tốn không ít khí lực viên thiên cương con mắt nhất chuyển nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, trong lòng cũng biết, việc này không trách không không nhi, nhưng cũng khá là bất mãn. Lớn như vậy sự tình không không nhi lại không có cùng mình báo cáo, đơn giản là vô pháp vô thiên, như chính mình sớm biết như vậy, cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Không không nhi gặp được Trương Bách Nhân gật đầu. Mây trên đầu viên thiên cương dậy một tiếng. Đô đốc không không nhi men theo âm thanh nhìn lên, sau một khắc nhưng là đột nhiên biến sắc, cuống quýt ngã quỵ ở mặt đất, bái kiến đô đốc ngươi có biết tội của ngươi không trương bách nhân âm thanh ấm lãnh, một trưởng rỗi ra, chỉ thấy không không nhi trong cơ thể năm thần lưu chuyển, thân hình nháy mắt nhanh chóng thu nhỏ lại, chậm rãi trôi nổi mà lên, hướng về trương bách nhân lòng bàn tay rơi đến. Đô đốc thứ tội tiểu nhân biết sai rồi nhìn cái kia che khuất bầu trời bàn tay lớn chỉ cần nắm chặt. Liền có thể đem chính mình hóa thành bột mịn, không không nhi nhất thời ngạc nhiên thất sắc, liên tục kinh ngạc thốt lên xin khoan dung. Đùng tay nắm giữ ở, không không nhi bị chấn phong, trương bách nhân một đầu nhìn xuống phía dưới khổ qua đại sư, hòa thượng cùng bản đô đốc cũng có nguyên nhân quả nguyện ý nghe đô đốc xử lý khổ qua xếp bằng trên mặt đất, trong mắt tràn đầy an tưởng. Hòa thượng này đúng là có đạo tu thật, đáng tiếc ngươi không nên nhúng tay việc nhà của ta. Trương bách nhân ngón tay búng một cái, một đạo kim thiếp rơi xuống. Ta cùng với thiếu lâm tự đạt ma đổ cũng có mấy phần giao tình, bản đô đốc mệnh ngươi ở thiếu lâm diện bích chết giả, không được xuống núi một bước, ngươi có gì dị nghị không tiểu hòa thượng không dám đa tạ đô đốc ơn tha chết khổ qua chắp hai tay, cung kính tiếp nhận kim thiếp, bái phục trên mặt đất. Đô đốc lại không giết hắn viên thiên cương lộ ra vẻ tò mò, đây là chính mình nhận thức chính là cái kia đại đô đốc sao đi thôi, tìm kiếm hiên viên phủ đệ quan trọng, người này ngày sau ta tự có tác dụng trương bách nhân đoàn người hóa thành lưu quang đi xa, lưu lại khổ qua bái phục trên mặt đất. Hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm, hai nạn này thử thách xem như là quá khứ. Phật môn đúng là có ý tứ viên thiên cương cười nói. Trương Bách Nhân lắc đầu bật cười, mọi người đang Hà Nam mở phong rơi xuống đột quang, đi vào một gian tiểu lâu. Thiên hạ đại loạn, liền ngay cả tiểu lâu đều hưu quạt lên. Tiểu nhị vai đầu đắp một khối khăn lau ngồi ở trước cửa trên ghế, nghiêng theo cây cột buồn ngủ. Gặp được Trương Bách Nhân ba người đi tới, nhất thời một cái giật mình, đống nhiên đứng lên, ba vị gia, xin mời vào đại sảnh trống rỗng. Toàn bộ tiểu lâu hoàn toàn yên tĩnh. Trương Bách Nhân trong tay một khối bạc vụn bay ra, nhà gian, bố trí một bàn rượu ngon món ăn. Hôm nay lầu các này chúng ta bao rồi đúng là bao rồi được rồi. Khách quan ngài trên lầu xin mời tiểu nhi một tiếng bắt chuyện, cả kinh ngủ mê man trưởng quỹ kém một chút ngã xuống đất. Chờ sau khi phản ứng, mau mau đi lên phía trước chào hỏi, mấy vị gia nghị muốn ăn chút gì tùy tiện mấy món thức ăn liền có thể từ phúc nói một tiếng. Mọi người ngồi xuống Trương Bách Nhân lật bàn tay một cái, chỉ nghe ai u một tiếng. Không không nhi té xuống đất. Đa tạ đô đốc tha mạng tri ân, đa tạ đô đốc tha mạng tri ân, không không nhi liên tục xin khoan dung. Trương Bách Nhân nhìn về phía không không nhi, chuyển làm ra một bộ sổ con, ta chỗ này có một chỗ di chỉ, trong vòng 3 ngày ngươi như có thể tìm tới hắn, ta liền tha tội lỗi của ngươi, nếu không chính ngươi tìm gia đình chuyển thế đầu thai đi. Không không nhi tiếp nhận sổ con liếc mắt nhìn, không nói hai lời hóa thành lưu phong thoát ra đại sảnh. Nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Chuyện như vậy giao cho không không nhi đi làm, vừa vặn thích hợp Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ nụ cười. Chúng ta nhận đô đốc vật khí, nhưng cũng không thể không công ngồi mát ăn bát vàng từ phúc nở nụ cười, sau đó liền gọi đô đốc nhìn lao đạo bản lĩnh. Ồ, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Rượu món ăn lên, ba người hơi ăn một chút vật, tự gặp từ phúc lắc đầu biến đổi, đã lấy ra bảy sạp kỳ phiên, hướng về lầu hạ đi đến,